Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141. Chương 1141. Tìm kiếm giới vực thông đạo. Ngươi muốn đi giết hải tộc nhân? Trí năng chiến xa giật nảy mình. Hắn coi như tại đối Tô Nghĩa hiểu rõ, cũng không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ như thế to gan lớn mật. Chân trước vừa giết 5.000 hải tộc nhân, chân sau liền muốn vây lại đối phương hang ổ. Thì thật cuồng đến loại trình độ này. Một chút không lo lắng bị hải tộc cho bao vây. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, có cái gì ngạc nhiên? Tô Nghĩa cười cười, giải thích nói. Hải tộc nhân 5 tên thông thần cảnh cường giả cùng đông đảo tinh nhuệ đều chết tại nơi này. Lúc này Dũng Tịch Hải tất nhiên trống rỗng. Còn có ai có thể ngăn cản chúng ta? Là như thế cái đạo lý. Chí năng chiến xa tỉnh ngộ một tiếng. Bội phục nói ra. Tô Nghĩa, vẫn là người nghĩ thấu triệt. Ít nói lời vô ích. Tranh thủ thời gian xuất phát. Tô Nghĩa thúc giục một tiếng. Hải tộc cường giả chết tại nơi này không giả. Nhưng Dũng Tịch Hải còn có một đầu liên tiếp giới vực thông đạo. Bảo vệ không cho phép còn sẽ có hải tộc cường giả tiến vào. Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. Chí năng chiến xa không tại nhiều nói. Nhấc lên tốc độ hướng Dũng Tịch Hải phi hành đi qua. 3 giờ sau, đã xuất hiện ở Dũng Tịch Hải trên không. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2. Phụ cận có hay không hải tộc nhân hoặc là hải yêu thú? Tại ta dò xét phạm vi bên trong, tạm thời không có phát hiện. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Cái kia thì tiếp tục tiến lên. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Đằng sau, phi hành 1 giờ, tại dọc đường một hòn đảo thời điểm. Chí năng chiến xa đột nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ở phía dưới trên hòn đảo phát hiện 5 tên tụ phách cảnh hải tộc nhân tung tích. Đi hòn đảo này, Tô Nghĩa giật mình, chí năng chiến xa cấp tốc rơi xuống trên hòn đảo, rơi xuống đất trong nháy mắt, Tô Nghĩa từ đó hướng bắn ra ngoài. Cái kia 5 tên hải tộc nhân cảm thấy được Tô Nghĩa thân phía trên tản ra khí tức cuồng bạo thời. Điểm, dọa đến chạy trối chết, chỉ bất quá, tốc độ của bọn hắn lại như thế nào cùng Tô Nghĩa so sánh. Không lâu lắm, liền bị Tô Nghĩa cho truy kích lên. Phanh! Phanh, phanh 3 tiếng nổ vang. 3 tên hải tộc nhân bị Tô Nghĩa oanh sát. Còn lại 2 người thì bị đánh thành tàn phế. Tô Nghĩa mang theo 2 người này. Cấp tốc quay trở về chí năng chiến xa phía trên. Tô Nghĩa, ngươi bắt 2 người về tới làm cái gì? Chí năng chiến xa khó hiểu nói. Thẩm vấn, Tô Nghĩa nhếch miệng. Ngược lại đối với 2 tên hải tộc nhân hỏi. Các ngươi hải tộc liên tiếp nơi này giới vực thông đạo tại vị trí nào? Chuyến này mục đích chủ yếu là vì phá hủy giới vực thông đạo. Chỉ cần giới vực thông đạo hủy đi, hải tộc thì không cách nào tại Dũng Tịch Hải gây sóng gió. Cũng đem cực lớn giảm bớt nhân tộc một phương áp lực. Được nghe, 2 tên hải tộc nhân liếc nhau một cái. Một người trong đó mặt hướng Tô Nghĩa. Huyên Thuyên nói nhất đại thông. Sẽ không nhân tộc lời nói. Ngươi ủng ục cái dám. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Một thanh chặt đứt cái này hải tộc cổ, vung tay đem ném ra xe, đón lấy, hắn lại đem ánh mắt rơi vào một tên khác hải tộc nhân trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không nhân tộc lời nói? Ta, sẽ, cái này hải tộc nhân cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Vô cùng cứng rắn nói một câu nhân tộc lời nói. Rất tốt, Tô Nghĩa khẽ gật đầu, phân phó nói. Mang bọn ta đi giới vực thông đạo. Đúng, hải tộc nhân một mặt sợ hãi, liên tục không ngừng chỉ dẫn phương hướng. Đằng sau, chí năng chiến xa liền ở tên này hải tộc nhân chỉ dẫn dưới, hướng về một phương hướng phi tốc mà đi. Trên đường, gặp không ít hải tộc nhân cùng hải yêu thú, nhưng Tô Nghĩa đều thờ ơ. Hắn thấy, phá hủy giới vực thông đạo mới là việc cấp bách. Trước mắt những hải tộc này cùng hải yêu thú, thì để bọn hắn sống lâu một hồi tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.